Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914. Chương 914. Sự tình không qua ba. Phương Ninh bị đại gia răn dạy xong, liền cùng Quỷ Vương Bồ Tát cáo biệt, rời đi Trùng Linh bí cảnh. Tích lũy công đức ước ước vạn rất khó, không qua thăng cấp ngược lại không khó a. Đại gia, người trước lên tới 100 cấp lại nói. Trên đường, Phương Ninh linh cơ khẽ động nói xong. Không có khả năng, trước tích lũy công đức đến 100 triệu. Đại gia nhưng sẽ không bị Phương Ninh lắc lư ở. Đáng giận, người luôn luôn không nên thông minh thời điểm thông minh, nên thông minh thời điểm ngẩn người. Phương Ninh toái toái niệm, sau đó bay về đến nhà. Vẫn là trong nhà tốt. Phương Ninh dựa vào ở trên ghế salon, uống một ngụm trà, không qua không chờ hắn thanh nhàn một trận, Nhâm Nhược Phong lại vội vàng vào cửa. Tôn giả, không biết ngài hiện tại nhưng có rảnh rỗi. Hắn tựa hồ rất gấp bộ dáng. Ếch, ngươi có chuyện gì? Phương Ninh đau đầu đường, tâm muốn dứt khoát để đại gia nắm quản tính toán. A. Vừa mới ta nắm một chút chuyên gia thiết kế một chỗ siêu mật độ cao sinh thái ở lại lâu. Trong đó cần ôn thần nghiên cứu vạn năng vi khuẩn, đến xử lý rất nhiều sinh hoạt rác rưởi, duy trì sinh thái cân bằng. Chỉ là hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên liên lạc không được. Tôn giả có thể biết hắn tung tích. Nhâm Nhược Phong sốt ruột hỏi. Phương Ninh lập tức im lặng. Không nghĩ tới cái kia khắp nơi gây sự ra hỏa, còn có người cần hắn. Quả nhiên chỉ cần làm một điểm chính sự, liền có thể có bị người khác cần giá trị. Hắn đành phải bất đắc dĩ nói. Cái kia ôn thần tác nghiệt quá nhiều, đã bị thiên thu. Nhâm Nhược Phong trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm hiệp khách giáp nửa ngày không nói gì. Phương Ninh không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một bộ. Sự thật chính là như vậy, ngươi có thể làm gì ta, thái độ, đã như vậy, cái kia cũng không thể tránh được, ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác nữa. Nhâm Nhược Phong có chút uể oải nói, không cần như thế, hắn dù sao cũng nên lưu lại một chút thành quả nghiên cứu, lại tìm người tiếp nhận không được sao? Phương Ninh đề nghị. Nhâm Nhược Phong lắc đầu. Hắn mặc dù tác nghiệt không ít, nhưng dù sao cũng là cái thần. Phàm nhân nhà khoa học lại là thiên tài. Trí tuệ có hạn, căn bản lý giải không được hắn nghiên cứu mạch suy nghĩ. Phàm nhân không được, có người dám chắc được. Nhưng mà này còn là hắn lưu lại nhân quả. Hắn nhất định phải đến giải quyết. Phương Ninh một ngụm khẳng định nói. Là ai? Một cái hòa thượng, gạo áo bào đen biệt thự. Nhâm Nhược Phong, hiệp khách giáp, áo bào đen, Chí Nan, bốn người ngồi trong phòng khách, vây quanh bàn trà ngồi. Cái kia vạn năng vi khuẩn quan hệ đến ức vạn dân chúng phúc lợi chỗ. Còn xin Đại Thánh ra tay giúp đỡ, chúng ta nhất định có hậu báo. Nhâm Nhược Phong đã biết cái này mặt trắng hòa thượng, chính là ma thánh Chí Nan, lập tức khẩn thiết mà nói lấy. Việc này bởi vì ta tiền thân mà lên, tự nhiên để ta tới kết thúc. Vị thí chủ này không cần khách khí như thế. Chí Nan hòa thượng khẽ mỉm cười nói. Này mới đúng mà, ngươi nói hắn suốt ngày niệm kinh, có thể độ hóa mấy người. Vẫn là thật tốt nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới là quang minh chính đạo. Đại gia đối Phương Ninh nói xong, đúng vậy a. Người ta ngoại lai hộ dựa vào nghiên cứu chúng ta bản thổ khoa học kỹ thuật, đều có thành thánh tư cách. Chúng ta bản này địa thổ dân, lại là lạc hậu quá nhiều. Phương Ninh than thở, đây chính là người xuyên Việt quang hoàn a. Người nhìn cái kia chút không đều là như thế này a. Xuyên qua cổ đại, một năm tạo thương, hai năm xuất pháo, ba năm máy hơi nước, 4 năm chạy bộ tiến vào tư bản chủ nghĩa. Đại gia trong giọng nói tràn đầy ước ao ghen tị. Phương Ninh nghe vậy, lập tức đối đại gia loại này lý giải phương thức biểu thị tâm phục khẩu phục. Hắn đồng ý nói, đúng vậy a, ta ta hiểu được, mặc dù thượng giới bởi vì thánh nhân giam cầm, không đi khoa học kỹ thuật con đường. Kỳ thật cái này chút thần minh mình đã sớm đem các loại con đường diễn hóa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ không cách nào tại trong hiện thực thực tiễn mà thôi. Hiện tại bọn hắn đến tới địa cầu, vừa lúc đem suy nghĩ trong lòng thay đổi thực tiễn, tăng thêm bản thân siêu cao trí tuệ, tự nhiên như cá gặp nước. Chúng ta những người địa phương này, ngược lại không có loại ưu thế này. Người cái này não bổ, ta cho 10 điểm, đại gia hài lòng mà nói lấy. Chí Nan hòa thượng cũng không phải kéo dài người. Nói xong về sau, theo Nhâm Nhược Phong mà đi. Song phương chỗ đi địa phương, dĩ nhiên chính là nghiên cứu vạn năng vi khuẩn khổng lồ nhà ấm. Ở vào châu Phi Sahara đại sa mạc, Phương Ninh nhàn rỗi vô sự, cũng theo đó mà đi. Cái chỗ kia, hắn nhưng là tham quan qua một lần. Một lần kia, hắn chân chính ý thức được chư thần trí tuệ chỗ, liền là một cái bốn phía tác nghiệt ôn thần. Vậy xa xa tại những phàm nhân này thiên tài nhà khoa học phía trên, bốn người đều là siêu phàm nhập thánh hạng người, vô dụng vài phút liền vượt qua nửa cái địa cầu, đi vào khổng lồ nhà ấm. Nhâm Nhược Phong tự nhiên có nơi này ra vào quyền hạn, Phương Ninh vậy có. Hướng căn cứ người phụ trách giới thiệu xong hai cái hòa thượng về sau, các nghiên cứu viên sắc mặt đều hơi kinh ngạc. Phương Tây cha sứ nhóm ngược lại là thường xuyên làm khoa học nghiên cứu. Trong lịch sử còn có không tiểu thành quả, tỉ như một vị nào đó hiện đại di truyền học cha Mạnh Đức cha sứ. Thật đúng là không nghe nói qua hòa thượng vậy sẽ làm nghiên cứu khoa học, đây chính là bọn hắn cô. Lậu quả văn, đi qua có lẽ rất ít, nhưng thế kỷ mới về sau, thành tích cao hòa thượng còn thật là không ít. Mà lại tiếp tục đang làm lấy nghiên cứu, không qua xem ở Nhâm Nhược Phong còn có Thần Long Tôn giả mặt mũi. Những người này vẫn là tất cung tất kính địa mời hai vị này tiến hành chỉ đạo, đồng thời tiếp nhận tương quan nghiên cứu tư liệu. Chí Nan hòa thượng lòng ra, tự nhiên không giống bình thường. Hắn không có cùng cái này chút trong lòng có dấu chất vấn nghiên cứu viên so đo. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, đi vào vạn năng tế bào khu thí nghiệm về sau, hắn liền bắt đầu nghiêm túc nhìn lên ôn thần còn sót lại nghiên cứu tư liệu. Ôn thần để lại nghiên cứu tư liệu, không có bất kỳ cái gì giấy tư chất luận văn, càng không có để lại cái gì nghiên cứu số liệu. Các nghiên cứu viên chỗ thu tập được nghiên cứu tư liệu, liền là đối phương mỗi lần thí nghiệm thu hình lại, còn có cái kia chút vạn năng tế bào hàng mẫu. Cho nên bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp tục đối phương gián đoạn nghiên cứu, điểm này đều trách không được bọn hắn. Thần nhóm làm thí nghiệm, tất cả số liệu tự nhiên là ghi tạc trong thần hồn liền có thể, không cần rơi vào ngoại giới. Nhưng mà chỉ dựa vào cái này chút đơn sơ tư liệu, chẳng mấy chốc Chí Nan hòa thượng liền nhìn ra bản chất chỗ. Hắn ngẩng đầu hướng về Nhâm Nhược Phong cùng Phương Ninh nói ra. Đây là một loại thần chi tạo vật, là lợi dụng hư không vay mượn thủ đoạn, trước hướng thiên đạo lãnh lực lượng, đem phát minh chi vật trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Đúng, đúng là như thế. Cái kia ôn thần từng đối với bản tọa khoe khoang qua. Đây chính là hắn thủ đoạn, Phương Ninh bội phục mà nói lấy. Đáng tiếc, hắn cũng không có cuối cùng hoàn thành, mà là chỉ làm một nửa. Chí Nan hòa thượng lắc đầu nói, còn lại liền từ ta đi làm đi. Lúc này, áo bào đen đột nhiên hai tay chắp tay trước ngực, nhắc nhở, sư phó, làm loại sự tình này, thế nhưng là cực kỳ tiêu hao ngài phúc duyên khí vận. Cái kia ôn thần là cái ác thần, có lẽ tịnh không để ý cái này chút, ngài lại cần để ý. Chí Nan có chút một cười, người nhắc nhở đúng, không qua đây chính là ta nhân quả, nhất định phải giải quyết. Bọn hắn nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Đại gia ngây thơ đường, rất đơn giản, người đã quên. Chí Nan dựa vào ngủ đông hàng tinh phương pháp, đạt được thời không bản nguyên tán thành, có đại khí vận, có thể dựa vào đối phương đến ứng phó rất nhiều việc khó. Thế nhưng là loại này tác thủ khẳng định không phải vô độ. Hắn đã dùng qua 2 lần, lần này lại dùng, liền là lần thứ 3. Cái gọi là quá tam ba bận, đây là lẽ thường, cũng là định số, chỉ sợ hắn về sau liền không có sử dụng cơ hội. Nếu không lời nói, rất có thể hội sắp thành thánh tư cách, cho sinh sinh tiêu hao hết. Phương Ninh giận dữ nói, vậy thì tốt rồi, ta chính lo lắng hắn cái kia một tay khó lòng phòng bị. Hắn lần này dùng xong, về sau liền không thể dùng lại, vậy ta cũng không cần lại lo lắng cái này. Đại gia ngược lại là rất hài lòng. Nhâm Nhược Phong rất cảm kích nói, cái kia thật là cực nhọc khổ đại sư, về sau nếu có điều cần, chỉ cần phân phó chúng ta liền là. Chí Nan gật gật đầu, sau đó nói, thí chủ khách khí, các ngươi tự tiện liền tốt, có việc ta sẽ để cho đồ đệ tìm các ngươi. Nhâm Nhược Phong liền không lại quấy rầy, cùng Phương Ninh cùng rời đi khu thí nghiệm. Vị đại sư này còn thật là một vị từ bi người. Vậy mà bỏ được tiêu hao tự thân phúc duyên khí vận. Hắn đối hiệp khách giáp nói xong, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Dù sao loại sự tình này, người bình thường nhưng làm không được. Nếu là người biết hắn tiền thân là ai, người nhất định hội kinh ngạc hơn. Phương Ninh thản nhiên nói, ếch, vị đại sư này tiền thân là ai? Nhâm Nhược Phong hiếu kỳ hỏi, ma thánh Chí Nan. Nhâm Nhược Phong lập tức trợn mắt hốc mồm, cái kia khắp nơi châm ngòi thổi gió ma thánh, vậy mà biến thành một cái khẳng khái làm người hòa thượng. Thế đạo này biến hóa đến quá nhanh, ta cần tắm một cái con mắt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.